Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933. Chương 933. Ngoại vật lực lượng. Huyễn ảnh ma báo, tại cửu phẩm hung thú bên trong đều xem như xếp tại hàng đầu. Cũng chính là so đại địa chi hùng, liệt thiên hổ loại hình kém một cái cấp độ. Bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đều không phải là đối thủ của nó. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không nghĩ tới, mới tiến vào Nam Man Sơn mạch chỗ sâu ngày thứ hai mà thôi, liền đụng phải khó giải quyết như thế hung thú. Ngạo Tuyết phối hợp Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền làm ra phản ứng, mà lại đối Độc Cô Ngạo Tuyết phân phó một tiếng. Khi tiến vào Nam Man Sơn mạch trước đó, Bạch Vũ Triết đối với phương diện này liền đã có chỗ an bài. Phanh, Bạch Vũ Triết ném ra ngoài một cái bình ngọc, kia màu vàng khói độc cuồn cuộn mà ra, khói độc cực kỳ nồng hậu dày đặc, dù là dùng Bạch Vũ Triết thị lực, đều thấy không rõ lắm nửa 10 cm bên ngoài đồ vật. Trong nháy mắt mà thôi, kia màu vàng khói độc liền đem chung quanh vài trăm mét phạm vi cho bao phủ lại. Thậm chí còn nhanh chóng đến đâu khuếch trương. Giống, cùng lúc đó, huyễn ảnh ma báo cũng bắt đầu công kích, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân hình trực tiếp hóa thành một cái bóng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay cả Bạch Vũ Triết đều không có bao nhiêu phản ứng ở giữa. Chỉ tới kịp mặc vào sinh linh chiến giáp, sau đó vừa hai tay ngăn tại trước ngực, cái khác chiêu thức cái gì, căn bản cũng không có thời gian thi triển. Phanh, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, Bạch Vũ Triết thân hình giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trực tiếp liền bay ra khói độc bao phủ địa phương. Tại Bạch Vũ Triết bị công kích đến trong nháy mắt đó, Độc Cô Ngạo Tuyết trong tay ném ra ngoài một cái trận bàn, nháy mắt kích phát, quang mang phát ra, chuẩn xác vô cùng đem huyễn ảnh ma báo bao phủ ở bên trong. Đây là một cái khốn trận, trực tiếp từ trận bàn phát động, mau lẹ vô cùng, dù là Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không hiểu trận pháp nhất đạo, cũng có thể không trở ngại chút nào thôi phát. Vũ Triết, ngươi thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết đem trận bàn kích phát sau đó, thần sắc khẩn trương chạy tới, liền tranh thủ nằm trên mặt đất Bạch Vũ Triết đỡ dậy, tràn đầy thần sắc lo lắng. Đây chính là huyễn ảnh ma báo a, chiến lực cực kỳ cường đại, căn bản không phải Bạch Vũ Triết đủ khả năng chống lại. Chỉ là một chiêu mà thôi, nếu như Bạch Vũ Triết không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, dù là thể phách của hắn vô cùng cường đại, cũng có 6-7 thành khả năng trực tiếp bị đánh giết. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết ho kịch liệt vài tiếng, tràn ra từng dòng máu tươi, ngực một trận kịch liệt chập trùng, sau đó lắc đầu nói ra, yên tâm, ta không sao, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, trận bàn ngăn không được bao lâu. Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, mặc dù rất lo lắng Bạch Vũ Triết thương thế, nhưng bây giờ tuyệt đối không có thời gian cho bọn hắn cân nhắc những này. Hai người nháy mắt đứng dậy, hướng chỗ sâu chạy tới. Mộ Ưng thì là duy trì tầng trời thấp phi hành, chăm chú đi theo. Bọn hắn có thể nói là chạy không kiêng nể gì cả, bởi vì không cần lo lắng quá mức cái gì. Nơi này một mảng lớn khu vực, đoán chừng đều là huyễn ảnh ma báo địa bàn, không có hung thú khác, mà huyễn ảnh ma báo bị nhốt trận bao phủ lại, còn có kia màu vàng khói độc. Loại độc này khói Bạch Vũ Triết tận lực luyện chế ra đến. Trên thực tế độc tính, hạ độc chết thất phẩm hung thú cũng khó khăn, nhưng tại phương diện khác nhưng rất mạnh, có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng ánh mắt, hơn nữa còn ảnh hưởng cảm giác, nhiễu loạn. Nói cách khác, cho dù là huyễn ảnh ma báo tại khói độc bên trong, làm khói độc khuếch trương tới trình độ nhất định sau đó, nó khả năng trong lúc nhất thời ngay cả phương hướng đều không thể phân biệt ra. Muốn lao ra cũng là cần thời gian nhất định, vừa rồi nháy mắt liền để trận bàn cho vây khốn. Kỳ thật cũng là khói độc quấy nhiễu, để nó không có cách nào ngay lập tức làm ra tránh né. Đây chính là Bạch Vũ Triết lần này chuẩn bị một trong. Loại này cùng loại khói độc hắn luyện chế rất nhiều. Trận bàn loại hình, độc cô ngạo tuyết trên thân cũng không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN